Chư Thiên quay về cuộc sống tu tiên. Chương 8, Thánh Hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Khánh thấy vậy liền không nói gì, trầm ngâm bỏ qua Huyền Trọng. Được rồi, vật phẩm tiếp theo đó là hoa lăng kính dược phẩm cấp 5 giá 100 vạn trở lên mọi người đấu giá. 110 vạn, 115 vạn, Thánh Nữ Khuynh Thành, 200 vạn. Trần Hàn nghe tiếng liền thấy giọng quen nhưng không nhớ là ai, nghĩ thầm. Giọng quen nhưng dược liệu cấp 5 này tốt cho ta này có thể làm gì nữa. Trần Hàn hét, 300 vạn. Các thánh tử và thánh nữ nhìn phòng VIP của Trần Hàn không biết rõ là ai sao lai giành đồ của thánh tử và thánh nữ. Thấy Trần Hàn phòng VIP mà tu vi đại kỳ nên cho qua, vì các thánh tử và thánh nữ đều tu vi luyện kỳ tầng 7 nên lo sợ. Vậy dược liệu này sẽ lên phòng VIP. Huyền Trọng, mới qua đó là những vật phẩm mở đầu, bây giờ sẽ mở ra các vật phẩm cực kỳ hay cho quý vị. Đây là Tử Hỏa Thiên Huyền. Sao gọi đây là Tử Hỏa? Vì cần người áp chế mạnh mới sử dụng được. Có một vị Nguyên Anh đã chết trong lúc sờ vào Tử Hỏa. Trần Hàn thấy Tử Hỏa liền sáng mắt. Thánh Hỏa Phượng Hoàng, đây là Thánh Hỏa từ con Phượng Hoàng trong các đại thánh thú cực kỳ khó luyện, mà sao cảm giác quen thuộc khó tả. Huyền Trọng, do đặc tính chết cao sẽ không bán. Nghe nói trong sách cổ các lửa thánh không ai áp chế nó sẽ tự nhận. Chưa dứt lời, Tử Hỏa bay vọt lên phòng VIP Trần Hàn. Mọi người ngạc nhiên, đó là ai sao làm Tử Hỏa bay tới. Trần Hàn ngạc nhiên thấy Tử Hỏa bay vào người, bay vào căn cơ của Trần Hàn. Trần Hàn dùng thần thức thăm dò, ngạc nhiên không thôi. Ngươi là Hóa Vũ sao? Vì ta mà liên hại ngươi và bạn của ta. Bây giờ ta sẽ làm lại không còn Trần Hàn đại chư thiên trước kia nữa. Hóa Vũ gật đầu giao Thánh Hỏa cho Trần Hàn rồi tan biến. Bên ngoài mọi người chờ đợi xem có gì xảy ra, không nghe một tiếng nói vang lên. Tiếp tục đi ta không sao. Mọi người liền biết Thánh Hỏa nhận chủ. Thế mà là Thánh Hỏa ngay trước mắt mình mà không đủ tư cách nhận nó, mà có người lạ phòng VIP nhận làm chủ. Huyền Trọng, được rồi, vị khách phòng VIP chúng ta có thể nhận được Thánh Hỏa là tốt. Nhưng cũng có đồ mà mọi người muốn cần từ phòng VIP chúng ta, đó là đan dược. Cách chương.